Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1411, có phúc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra chúng ta chuyển về đó ở là hợp lý nhất. Sau này con cái cũng có thể ở bên ông nội nhiều hơn. Vậy chuyển về đó đi. Làm phiền em rồi, sau này anh rảnh sẽ thường xuyên đưa em đi làm. Không cần, không cần, vốn dĩ cũng không cùng đường. Cần gì phải làm màu? Thôi, nói chuyện này với ông cụ. Chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Nói là làm, Thẩm Nghiên bảo mấy đứa trẻ thu dọn quần áo. Tuế Tuế không ngờ lại phải chuyển nhà. Mẹ, chúng ta sẽ về ở với ông cố sao? Đúng vậy, ở với ông cố, ngày thường các con đi học, tan học có thể ở bên ông. Vậy thì tốt à, ông cố sẽ không phải nhớ nhung chúng ta nữa. Mỗi ngày đều được gặp ông, hai đứa trẻ từ nhỏ đã được ông cụ chăm sóc. Tình cảm với ông đương nhiên rất đặc biệt, nên vừa nghe nói sẽ về ở với ông, chúng lập tức phấn khích. Sau đó, chúng lẹ làng thu dọn quần áo, rồi lỉnh kỉnh đồ đạc về khu tập thể. Ông cụ cũng nhận được điện thoại của Lục Tuân. Ban đầu ông định khuyên can, người trẻ tuổi phải đi làm, ngày thường rất bận, không cần phải đặc biệt đến ở cùng ông. Nhưng con cháu đã kiên quyết như vậy, ông cũng không thể từ chối. Dù sao ông cũng đã già rồi, cũng không biết mình còn sống được mấy năm nữa. Có thể để con cháu ở bên, ông cũng rất mong muốn. Vì vậy ông bảo dì Lưu dọn dẹp phòng, đợi đến khi họ đến là có thể dọn vào ở ngay. Biết các cháu sắp về ở cùng, tinh thần của ông cụ dường như tốt hơn. Ông chống gậy, giám sát việc dọn dẹp, đặc biệt là phòng của Tuế Tuế. Còn bày biện không ít đồ chơi. Đây đều là những món đồ chơi mà trước đây con bé thích. Tuy bây giờ Tuế Tuế không còn thích chơi nữa, nhưng ông cụ vẫn nhớ. Nhìn thấy đồ chơi đẹp, thiệp đẹp, ông đều nhớ mua thêm cho Tuế Tuế. Diệu diệu thần kỳ về ký ức của con trẻ, ông cụ thường dừng lại ở mấy năm trước. Dường như ông đã quên mất, con bé bây giờ đã lớn, có thể sẽ không thích những thứ mà ông mua nữa. Dì Lưu nhìn thấy ông cụ bận rộn, bà không khỏi bật cười. Nhìn xem, con cháu sắp về, ông cụ vui mừng hơn ai hết, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Thẩm Nghiên và mọi người chỉ mang theo một số quần áo và đồ dùng cần thiết. Thu dọn rất nhanh, lúc họ đến, có không ít người ở trong quân khu, nhìn thấy cả nhà lỉnh kỉnh đồ đạc. Có người liền hỏi, biết được họ đến đây để ở cùng ông cụ. Người này không khỏi bật cười, nói thật, bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi không muốn sống cùng người già. Chủ yếu là vì cách sống và thói quen sinh hoạt khác nhau. Người già cũng sẽ cô đơn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc này, nhìn thấy Lục Tuân đưa vợ con đến đây, người này không khỏi bật cười. Ông cụ không uổng công yêu thương các cháu. Nói xong, họ lại tiếp tục công việc của mình. Tất nhiên, cũng có một số cán bộ đã nghỉ hưu. Họ nhìn thấy cảnh này, không khỏi ghen tị. Ông cụ có phúc thật đấy, tuy chỉ có một cô con gái và một người con nuôi. Sau đó người con nuôi còn làm ra không ít chuyện ngu ngốc. Nhưng may mà cậu cháu trai này rất đáng tin cậy. Hơn nữa, cô cháu dâu này nhìn cũng rất hiếu thảo. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, còn gì vui mừng hơn chứ. Ông cụ đã đứng đợi ở đây từ lâu, nhìn thấy họ từ xa. Ông không nhịn được chống gậy đi về phía trước vài bước. Đến rồi, ông cố, chúng cháu đến ở cùng ông đây à, cách trương.